Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của cô ta, tôi muốn trốn. Ai bảo cô vô duyên vô cớ đến gần tôi như vậy? Dù Hàn đứng bên cạnh chớp mắt, liếc nhìn tôi, rồi lại liếc nhìn Giang Vũ Vi, luôn cảm thấy bầu không khí có chút không ổn. Giang Tổng, Giang Vũ Vi thậm chí không thèm liếc mắt nhìn cậu ấy, chỉ chăm chú nhìn tôi. Ôn Tử Thất thấy vậy, lập tức hiểu ra, bước ba bước đi tới, kéo Du Hằng sang một bên. Anh chàng đẹp trai, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu. Du Hằng vẻ mặt ngơ ngác, bị Ôn Tử Thất kéo đi. Này, chúng ta thân quen lắm à? Cô bỏ tay ra đi, tôi tự đi được. Ôn Tử Thất vừa dỗ dành cậu ấy, vừa nhe răng cười với tôi. Quảng cáo tôi chắc chắn sẽ giúp anh đánh, khi nào anh nhớ đưa USB cho tôi nhé. Rồi cô ta lại liếc nhìn Giang Vũ Vi, sau đó nhanh chóng rời đi cùng Du Hằng, trước khi đi còn lẩm bẩm vài câu. Nếu không phải quên hỏi số điện thoại của Diệp Tổng rồi, tôi mới không thèm để ý đến cô đâu. Cô cũng vậy, không thấy người ta là một cặp đôi có chuyện muốn nói riêng à? Tôi thấy Du Hằng bị Ôn Tử Thất kéo đi, không khỏi nhíu mày, định bước theo, dù sao còn phải đưa đồ đã mua cho Lý Ninh Tô cho Du Hằng, bảo cậu ấy mang về, sau đó tôi còn phải ra sân bay. Du Hằng mà đi mất, đồ tôi mua biết gửi đi đâu. Nhưng đúng lúc này, cổ tay tôi đột nhiên nặng trịch, bị Giang Vũ Vi nắm chặt, cô ta giữ tôi không cho đi. Tôi quay đầu nhìn cô ta, chỉ thấy cô ta ngẩng đầu, đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Lý Ninh Tô nói anh bị đánh, bị thương ở đâu rồi? Lý Ninh Tô, tôi tức thì nghiến chặt răng hàm, thầm rủa trong lòng. Tôi đã bảo sao Giang Vũ Vi lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hóa ra là do Lý Ninh Tô cái con nhỏ lắm mưu này cố ý nói ra. Nhưng mà, tôi khó chịu nhíu mày, nhìn người phụ nữ trước mặt đang tỏ vẻ quan tâm tôi, không khỏi cười khẩy. Lý Ninh Tô chẳng lẽ chỉ nói tôi bị đánh, không nói người đánh tôi tên Trần Dật Nhiên sao? Hơn nữa, cô nhìn tôi có phải loại người sẽ để mình chịu thiệt thòi không? Ngay tại chỗ tôi đã nhấn hắn ta vào bể cá, suýt nữa thì dìm chết hắn ta rồi. Cô nếu rảnh rỗi không có việc gì làm mà muốn quan tâm người khác, thì cứ đi quan tâm hắn ta đi, tôi không cần. Giang Vũ Vi nghe vậy, tức thì cạn lời. Cô ta nhíu mày, nói, anh sao lại bắt nạt anh ấy nữa rồi? Lại, thần kinh của tôi hơi bị chạm đến, cái đồ khốn này quả nhiên không biết tôi đang cãi nhau với Trần Dật Nhiên à? Trách gì cô ta lại đến thăm tôi? Nếu biết sự thật, đối tượng cô ta nên thăm hỏi có lẽ là Trần Dật Nhiên rồi nhỉ? Tôi mỉa mai liếc cô ta một cái, dùng sức hất tay cô ta ra. Thật ra tôi không hiểu, cô đã vô điều kiện bảo vệ Trần Dật Nhiên như vậy, chỉ cần hắn ta gặp chuyện là cô lại nghĩ hắn ta bị người khác bắt nạt. Mấy hôm trước chúng ta vừa ly hôn, cô đã nóng lòng đi đón hắn ta, sao cô không mau chóng kết hôn với hắn ta đi, còn dây dưa không dứt với tôi làm gì. Cô đúng là đồ tệ bạc mà, lông mày Giang Vũ Vi nhíu chặt hơn, khó chịu nói. Cái gì mà đi đón anh ấy? Sau khi ly hôn với anh, tôi đã đi công tác rồi, sau đó cũng luôn bận rộn. Anh đừng quên, hai hôm trước anh vẫn còn ở trên giường của tôi đó. Tôi hoàn toàn không tin những lời bịp bợm của cô ta, nụ cười châm biếm trên mặt càng sâu. Trần Dật Nhiên không phải là loại người sẽ đi khắp nơi để lại tình cảm, phụ nữ đẹp, xe sang, điều này chẳng phải rõ ràng là phong cách của Giang Vũ Vi sao? Giả vờ đi, cô cứ tiếp tục giả vờ đi. Dù cách chương